Võng du trọng sinh tinh hà, chương 182, đối mặt 4, góc truyện audio.com, chỉ tập trung một số thuyền yếu nhất công kích là được. Mặc dù chưa chắc đánh chìm nhưng tổn thất phải có a. Trước đây hắn cũng từng dùng chiến thuật này rồi, hiện tại mới qua mấy ngày làm sao lại quên mất, tập trung một nửa hỏa lực tấn công mấy chiếc thuyền gần Doflamingo tên kia. Còn lại một nửa tập trung tấn công mấy chiếc thuyền không có cán bộ của bọn họ. Lâm lập tức chỉ ra mấy chiếc thuyền bên trên không có cán bộ của Doflamingo thủ. Mấy chiếc này phải có 3-4 đội trưởng hợp lực mới bảo vệ được thuyền. Hiện tại hắn muốn bài trừ những chiếc khác ra. Chỉ tranh thủ tấn công áp chế Doflamingo phải phòng thủ những thuyền gần hắn. Sau đó mới tấn công mấy chiếc khác. Dù sao bàn về tấn công tầm xa bên Doflamingo, thì chính bản thân Doflamingo là người có phạm vi công kích xa nhất. Cho nên nếu áp chế được hắn thì tấn công những chiếc khác dễ dàng hơn. Sau khi Lâm ra lệnh thì lập tức tấn công phát sinh thay đổi. Ban đầu hỏa lực có chút phân tán, thì hiện tại chỉ tập trung tấn công hai nơi, làm cho đối diện Doflamingo hơi biến sắc mặt một chút. Hắn phát hiện đối diện đường bắn pháo có chút thay đổi. Sau khi hiểu được dụng ý của đối phương thì gân xanh nổi lên. Hừ, tính toán thật hay, gia tốc tiến lên, không cần phải lo thuyền chìm. Doflamingo lập tức phản ứng lại. Hiện tại hắn biết dụng ý của đối phương nhưng cũng hết cách. Dù sao hắn chỉ bảo vệ được xung quanh mấy chiếc thôi. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể ra lệnh gia tốc tiến lên. Như thế thì tổn thất sẽ ít một chút, dù sao chỉ cần vào tầm bắn của bên hắn, thì hắn cũng có thể dùng đại pháo bắn trả, áp chế một chút đối phương. Rất nhanh khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, tới tầm bắn bên Doflamingo thì bọn họ lập tức cho bắn trả. Bởi vậy giữa khoảng cách trên không của hai bên, liên tục có đạn pháo va chạm với nhau nổ tung, khói bụi mịt mù, nhưng vẫn không làm cho bọn họ dừng tay. Đạn pháo bên Doflamingo bắn cũng có một số bay tới chiến hạm bên Lâm bọn họ. Nhưng không hề làm khó được bọn hắn chút nào. Hoàn toàn không có cơ hội va chạm với chiến hạm. Nhưng bên Doflamingo thì thảm hơn một chút. Một phần là càng đến gần, uy lực của đạn pháo bên Lâm bắn ra càng mạnh. Dù sao tấn công càng xa thì uy lực bay của đạn pháo cũng có giảm đi. Như vậy càng gần thì tốc độ bay càng nhanh. Nhất là bên Lâm còn chuyên môn chiếu cố những chiếc thuyền không có cán bộ bảo vệ. Cho nên vẫn có rất nhiều đạn pháo bắn trúng thuyền. Mặc dù vậy chỉ gây ra chút khói lửa cũng hỗn loạn thôi. Không có thiệt hại bao nhiêu về người cả. Từ hạ sĩ cấp bậc trở lên đều có kháng tính nhất định với đạn pháo nổ tung. Ít nhất phải trúng vài viên trực diện mới có thể giết được người như vậy. Nếu không chỉ xui xẻo trúng một viên thì vẫn còn chiến đấu lực. Quả thật thể phách người ở One Piece đều là quái vật cả. Nếu như người kiếp trước của Lâm mà trúng một viên như vậy, không tan xương nát thịt cũng thiếu cái tay cái chân rồi. Rất nhanh khi chỉ còn khoảng cách 50 mét, hai bên ăn ý dừng lại không tiến thêm, cũng không còn bắn pháo nữa. Một là khoảng cách gần nổ tung có nguy cơ lan sang phía bên mình. Hai là khoảng thời gian lúc nãy cường độ cao bắn pháo, làm cho những khẩu đại pháo của hai bên đều đang lỏa nhiệt rất nóng. Còn phải có chút thời gian giảm nhiệt mới có thể tiếp tục. Nếu không thì sẽ làm giảm đi độ bền của chúng rất nhanh. Với lại dùng đại pháo chào hỏi ban đầu thì được rồi. Thật chất không gây ra bao nhiêu sát thương cả, nên không cần thiết tiếp tục để có tổn thất không đáng có. Lúc này thì giữa bọn họ đã không cần phải dùng ống nhòm quan sát nhau nữa. Lúc này giữa hai bên răng đối mặt nhau, những người khác đều hết sức im lặng, bọn họ đang chờ lão đai của mỗi bên đi. Lúc này Lâm cùng Doflamingo đều đang quan sát lẫn nhau, giữa hai người một loại khí tức mờ mịt từ từ dâng lên. Doflamingo vẻ mặt cũng có chút bất ngờ rồi. Hắn cảm giác được đối diện thiếu niên kia cũng có cùng một loại sức mạnh giống hắn. Lông mày bắt đầu cau lên. Hắn cảm giác được cho dù chút nữa đánh bại những thiếu niên này, thuyết phục bọn họ gia nhập gia tộc hắn có vẻ như độ khó gia tăng gấp 10 lần rồi. bởi vì đối diện hắn là một người sở hữu Haki bá vương A. Hắn cảm giác chưa chính thức giao đấu đã xảy ra chút bất ngờ rồi. Còn phía Lâm bên này, hắn cũng dâng lên hứng thú. Quả nhiên Doflamingo trong anime cùng hắn gặp lúc này không khác gì mấy. Vẫn phong cách ăn mặc như vậy, vẫn thân hình cao lớn như thế, nhưng so với trong phim thì vẫn có chút khác biệt, ít nhất không có thâm trầm như trong phim biểu hiện. Hơn hết Lâm phát hiện tên này còn mạnh hơn dự đoán của hắn một chút. Mặc dù vẫn chưa thật vào đại tướng cấp, nhưng vì có Haki bá vương cho nên một số phương diện hắn đã là đại tướng cấp rồi. Cách chương.